Chương 1622, Diệu Dương Quả. Vì là quá khứ người cơ bản cũng không tìm tới linh mạch. Coi như là tìm được, cũng không có cái năng lực kia tiến vào linh mạch. Đoàn người này là lần đầu tiên tìm được lại tiến vào nơi này tồn tại. Nhất là kiến thức qua đứa bé kia chiến đấu, cũng biết cái kia con mắt màu xanh lam nam nhân rất cường đại. Về phần người khác, đều không phải người bình thường, lần này đến những người này, lực lượng đều rất cường đại. Chúng ta tiến vào linh mạch là vì tìm một vật. Trọng Nguyệt nhìn xem những cái kia long nói ra, chỉ cần lấy được dạng kia đồ vật chúng ta liền sẽ rời đi. Tìm một vật, một tên người mặc váy xanh nữ tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng, linh mạch đồ bên trong có thế không phải là các ngươi có thể thăm dò đối tượng, mau mau rời đi, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là khăng khăng lưu lại, liền xem như các ngươi thực lực cường đại, chúng ta cũng sẽ đánh với các ngươi một trận. Lam Cầm, ngươi kích động như vậy làm gì? Một người khác nhìn cái kia Lam Cầm một chút, để cho bọn họ nói một chút bọn họ muốn cầm là vật gì không? Nghe được người kia nói như vậy, Lam Cầm liền không có nói thêm gì nữa. Tộc trưởng nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt mấy người, đạm mạc nói, không biết mấy vị tiến đến linh mạch, muốn cầm là cái gì? Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua người tộc trưởng kia, nhất rồi nói ra, Diệu Dương Quả. Diệu Dương Quả. Trọng Nguyệt câu nói này vừa rơi xuống, đối diện những người kia đều sợ ngây người. Bọn họ muốn lại là Diệu Dương Quả, các ngươi tại sao phải tìm Diệu Dương Quả? Tộc trưởng nhíu mày hỏi, hiển nhiên hắn QNZ không nghĩ tới Trọng Nguyệt bọn họ tiến vào linh mạch, vì không phải cái khác linh bảo cái gì, mà là cái này Diệu Dương Quả. Nhi tử ta con mắt nhiếp hồn đoạt phách năng lực, không thể cùng người đối mặt quá lâu, trước kia ta không có cách nào qua nở, nhưng là bây giờ không giống nhau, nghe xong Diệu Dương Quả có thể cho hắn tùy ý khống chế bản thân con mắt năng lực, cho nên chúng ta mới tới nơi này. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, đối diện người đều không nói gì. Đứa bé này có thể cùng Mao đối mặt lại không bị Mao hấp thu linh hồn, nguyên lai là bởi vì hắn QNZ có được dạng này lực lượng. Chỉ là Diệu Dương nhìn xem cái kia hôn mê bất tỉnh hải tử, tất cả mọi người không nói gì. Ngay tại song phương bầu không khí ngột ngạt không xong lúc, tộc trưởng mở miệng. Diệu Dương cũng không phải là linh mạch bên trong mấu chốt nhất đồ vật, nhưng cũng là chúng ta một mực thủ hộ đồ vật. Hơn nữa có kiện sự tình các ngươi không biết. Có kiện sự tình bọn họ không biết. Trọng Nguyệt mấy người liếc nhau, đều không nói gì. Nhìn bọn họ một chút, tộc trưởng nói ra, các ngươi cùng chúng ta tới đi. Dứt lời, hơn 10 người đều là hóa thành long bay khỏi tại chỗ. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, đều đi theo. Qua chừng 10 phút đồng hồ, phía trước những cái kia long tại một chỗ ngừng, sau đó bước nhanh hướng về một khỏa màu xanh lá cây đi tới. Trên không trung Trọng Nguyệt mấy người liền thấy trên cây trái cây, ngay sau đó rơi xuống đất, đi theo phía trước những cái kia long. Gặp bọn họ tới, tộc trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, đây chính là Diệu Dương Thụ, thành thục Diệu Dương Quả là màu vàng, có thế đây đều là màu xanh, cũng là không thành thục Diệu Dương Quả, không có thành thục Diệu Dương Quả là không có cái năng lực kia, thì tương đương với phổ thông trái cây một dạng. Liền xem như chúng ta đáp ứng các ngươi có thể hái thêm một viên tiếp theo Diệu Dương Quả, các ngươi QNZ không cần đến. Nghe xong tộc trưởng nói, Trọng Nguyệt mấy người đều nhìn về thời gian. Thời gian môi mỏng nít, lời gì đều không có nhiều lời. Cái này Diệu Dương Quả vẫn luôn là màu xanh, ở chúng ta trong trí nhớ, liền không có thành thục qua. Tóc đo nam nhân cười nói ra, các ngươi cầm lấy đi cũng vô dụng.